Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giang Hải gật gật đầu, ông hiểu biết con gái mình, ngày thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng cô nếu muốn làm đó chính là con nắm chắc phía sau người xem náo nhiệt đã vây quanh một vòng lớn, mấy người phụ nhân tránh ở cuối cùng thấp giọng nói thầm. Tô Miên còn có thể cứu người sao, cô ta không hại người đã không tồi. Cái ngôi sao chổi kia, khắc chết mẹ ruột cô ta, hiện tại bắt đầu khắc ba cô ta. Tôi nghe nói, cô ta ở cao trung còn câu dẫn thầy giáo đó, bị người phát hiện, nghe nói cả cao trung đều không học nổi nữa. Cô xem cô ta lớn lên đâu giống dân quê, bộ dáng như hồ ly tinh. Bên cạnh đứng một thân ảnh mập mạp, đúng là đồng học cao trung của Tô Miên Trương Diễm Kiệt. Lúc này cô ta nhìn Tô Miên, khóe môi treo ý cười vui sướng khi người gặp họa. Tô Miên, lúc này thật là chính cô xuẩn, hoàn toàn không phải tôi hãm hại cô a. Trương Diễm Kiệt ghen ghét Tô Miên lớn lên đẹp, rõ ràng là dân quê lớn lên giống như người thành phố, làn da trắng, mắt to. Không giống cô ta, làn da không có trắng, trên mặt còn có tản nhang ghê tởm. Cô ta từ sơ trung liền thích Lý Á Quân lớp trường bọn họ, nhưng trong mắt Lý Á Quân trước nay đều chỉ có Tô Miên, nhìn đều nhìn cô ta một cái. Học kỳ cao tam một, cô ta cuối cùng tìm được cơ hội. Ở sau lưng bịa đặt Tô Miên cùng thầy giáo sinh vật có một chân, Tô Miên rốt cuộc chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn, học kỳ sau liền nghỉ học. Này nhưng làm Trương Diễm Kiệt vui muốn chết, rốt cuộc không ai cùng cô ta đoạt lớp trường. Việc cấp cứu như vậy, kiếp trước Tô Miên đã làm không biết bao nhiêu lần, tuy rằng 30 năm không có làm, nhưng điểm mấu chốt cùng thủ pháp đại khái đã sớm khắc vào trong đầu cô. Cô vừa mới cẩn thận mà hồi ức vài lần. Xác định sẽ không xảy ra vấn đề lúc này mới mở miệng. Tô Miên chạy tới ngồi xổm xuống, lưu loát mà cởi bỏ nút thắt áo bông lưu đại, sờ đến mạch máu động mạch, ngăn chặn ở cách mạch máu 1 cm, lại dùng băng gạc cùng mảnh vải bịt miệng vết thương, trong chốc lát máu liền ngừng. Kỳ thật xuất huyết động mạch cũng không có nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng vậy, chỉ cần xử lý thích đáng, kịp thời đưa đến bệnh viện thì tốt rồi. Chỉ là cái niên đại này, chữa bệnh điều kiện kém. Tri thức cấp cứu lại không phổ cập, cho nên mọi người cảm thấy cây ết ủng bố. Nhìn đại ca rốt cuộc không đổ máu, Lưu Nhị dị thường kích động. Tô Miên, cô thật là đại ân nhân Lưu gia chúng ta. Nói xong liền phải dập đầu với Tô Miên, bị Tô Giang Hải một phen giữ chặt. Hay là để thầy Mã nhìn xem đi, thật đúng là thần, liền ngăn chặn đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trong đám người có nghi ngờ, có tò mò xem náo nhiệt. Người khác không biết, Tô Hồng lại vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tô Miên. Nhà đầu ngốc này khi nào học được chiêu thức cấp cứu ấy, cô ta ở bộ đội thấy qua quân y xử lý người bệnh. Tô Miên thủ pháp cùng bọn họ không có sai biệt, nhanh nhẹn quyết đoán, quả thực không thể kém hơn với bọn họ. Nếu nói Tô Miên không học qua cấp cứu, đánh chết cô ta cũng không tin, thủ pháp này có thể so với cô ta nhập ngũ 3 năm tốt hơn nhiều. Tô Giang Hải nhìn Tô Miên chấn định tự nhiên. Cũng có vẻ mặt khiếp sợ, con gái ông là người nhát gan sợ phiền phức từ khi nào học được chiêu thức bản lĩnh này. Trong một lát, thầy Mã ầm ầm đạp xe đạp rốt cuộc tới rồi, hai chân vừa xuống, đem xe đạp đẩy ngã ở ven đường. Nhìn thương thế Lưu Đại bị khống chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý rất kịp thời, cũng rất đúng chỗ, nhanh chóng đưa lên máy kéo đi bệnh viện huyện thành làm phẫu thuật đi. Nghe nói là Tô Miên làm cấp cứu, thầy Mã không thể không một lần nữa đánh giá Tô Miên, mặc dù là ông ấy chỉ sợ cũng làm không được quyết đoán như vậy. Trong thôn ngày thường không có việc lớn gì, ông ấy chỉ đều là chút phát sốt, cảm mạo, tiêu chảy bệnh nhỏ, trận thế như vậy ông ấy cũng không thấy nhiều lắm. Cách chương.